Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 235, dạo chơi. Tiêu Hàn bên này đạt được một tràng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thắng lợi. Cũng là thật to cổ vũ ma môn cái khác, tam lộ đại quân sĩ khí. Đồng dạng, cũng làm cho Lãnh Hàn Sương đám người kinh ngạc vạn phần. Giờ phút này, hoang vu biên tái bên trên, mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ như máu. Tại âm điện quản hạt nhất biên cảnh một tòa thành trì trên lầu. Tiêu Hàn lên lầu, dõi mắt tây ngắm, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ xuất thần. Phía trước là tây vực độc môn thế lực phạm vi. Bất quá nửa tháng, Tiêu Soái liền đem âm điện mất đất toàn bộ thu phục. Quả nhiên là dụng binh như thần, tiểu nữ thực tế bội phục vạn phần. Lúc này, một đạo thanh thúy êm tai âm thanh đột nhiên ở trên thành lầu vang lên. Thanh âm bên trong mơ hồ mang theo vài phần hoạt bát ý. Nghe vậy, xuất thần Tiêu Hàn cũng là lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu, chỉ gặp bên cạnh, chẳng biết lúc nào lại nhiều một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp. Thân thể mềm mại tinh tế, vẻ mặt mỹ lệ, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn, mới vừa nhìn cho kỹ nữ tử hoàn mỹ bên cạnh mặt. Tại cái kia ánh chiều tà phía dưới, nữ tử tắm rửa ánh nắng chiều đỏ, thêm nữa cái kia khóe miệng một vệt cười yếu ớt, một cỗ không cách nào nói đến đẹp lặng yên phát ra. Làm người làm tâm thần dập dờn, tiểu y tiên, thấy rõ nữ tử dáng dấp. Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức trên mặt không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Nói, sao ngươi lại tới đây? Thế nào, chỉ cho ngươi đi chúng ta Y Thánh Tông, ta liền không thể tới các ngươi ma môn sao? Tiểu y tiên hai tay chắp sau lưng, quay đầu, mỹ mâu hàm chứa cười yếu ớt nhìn xem Tiêu Hàn. Tự nhiên là nàng để Y Thánh đưa nàng tới. Tất nhiên có thể, chỉ là... Hiện tại binh hoang mã loạn, người một nữ hài tử nhà tới nơi này, không tiện, Tiêu Hàn nói, có cái gì không tiện, tay người hạ đại thống lĩnh, còn có vị kia long thành chủ, không cũng đều là nữ tử sao, như thế nào ta đến liền thuận tiện, hơn nữa, ta còn có thể chăm sóc người bị thương đây, tiểu y tiên có chút không phục nói, nghe vậy. Tiêu Hàn có chút cười khổ lắc đầu, cùng nữ nhân thuyết giáo lý, vĩnh viễn cũng nói không thông. Tốt, ta nói bất quá ngươi, hoan nghênh thành nữ tới rồi. Tiêu Hàn cười nói, cái này còn tạm được. Tiểu y tiên giận Tiêu Hàn một chút, có chút vừa ý gật gật đầu. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, tiểu y tiên tới, trong lòng hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Biên quan lãnh nguyệt, khó tránh khỏi tịch mịch, có vừa tốt hữu làm bạn, tự nhiên cảm giác không giống nhau, thân ở chỗ nào không trọng yếu, mấu chốt là cùng ai tại một chỗ, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Tiểu y tiên chuyển đề tài, hỏi, giờ đây, chỉ có âm điện quản lý thành trì bị thu phục, ta ma môn cái khác, tam lộ đại quân vẫn tại cùng độc môn giao chiến. Chiến cuộc, rất giằng co, Tiêu Hàn nói ra, lời nói đến cuối cùng, Tiêu Hàn sắc mặt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Trong đôi mắt có một vệt vẻ lo lắng, ngươi đang lo lắng cái gì? Tiểu y tiên cũng chú ý tới Tiêu Hàn thần tình, nhẹ giọng hỏi, nếu như ta đoán không lầm, không bao lâu nữa, chỉ sợ độc môn liền sẽ sớm mở ra cuộc chiến tranh này quyết chiến. Ta rất lo lắng trận này quyết chiến. Tiêu Hàn như nói thật nói. Đối với tiểu y tiên, hắn không cái gì che giấu. Tiêu Hàn lo lắng không phải không có lý. Phải biết, độc môn có thể nhất thống Nam Hoang Tây Vực địa phương. Quét ngang Tây Vực chư thế lực. Thực lực cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Nguyên cớ dựa theo Tiêu Hàn suy đoán. Lần này giai đoạn trước song phương đại chiến, độc môn căn bản chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực, mà đối mặt giờ đây song phương chiến cuộc giằng co. Độc Môn có thể muốn chân chính hiện ra thực lực, một chàng chân chính đại quyết chiến, thế không thể miễn. Đến lúc đó, Ma Môn khả năng rất nguy hiểm. Vậy ngươi có tính toán gì? Tiểu Y Tiên Mỹ mâu lấp lóe hỏi, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nghiêm túc nói, ngươi muốn cho ta cầu lão sư tham gia Ma Môn cùng Độc Môn quyết chiến sao? Tiểu Y Tiên nói, tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Tiêu Hàn gật đầu, Tiểu Y Tiên cười cười, lập tức nói ra, ngươi yên tâm đi, khi ta tới, liền đã cầu lão sư xuất thủ tương trợ. Nếu là song phương chân chính quyết chiến, lão sư chắc chắn tự mình đến. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lại nhìn đến Tiểu Y Tiên xinh đẹp nụ cười trên mặt. Tiêu Hàn trong lòng không ngờ cảm giác một hồi ấm áp. Cảm động cũng không cần. Nói một chút, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Tiểu Y Tiên hai tay chắp sau lưng, mỹ mâu hàm chứa cười yếu ớt nhìn xem Tiêu Hàn. Tại trời chiều lộng lẫy tắm rửa xuống, là như vậy xinh đẹp động lòng người. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt dạo chơi. Đi chỗ nào? Tiểu Y Tiên mỹ mâu chớp chớp, hiếu kỳ hỏi, đi chẳng phải sẽ biết rồi. Tiêu Hàn cười nói, lập tức Tiêu Hàn trước tiên hướng về dưới cổng thành đi đến. Tiểu Y Tiên mỹ mâu lấp lóe, lập tức hiếu kỳ đi theo. Hai người tới phủ thành chủ. Trong phủ có một đầu không gian thông đạo, tự nhiên là Tiêu Hàn để Phong lão xây dựng, mà đầu này không gian thông đạo thông hướng Đoạn Kiếm Sơn Trang. Đi. Tiêu Hàn đối với Tiểu Y Tiên cười cười, lập tức thân hình lóe lên, trước tiên lướt đi vào. Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người tới Đoạn Kiếm Sơn Trang bên ngoài. Đoạn Kiếm Sơn Trang, tới nơi này làm gì? Nhìn phía dưới cái kia một tòa khí thế rộng rãi trang viên. Tiểu Y Tiên mỹ mâu hơi co lại, có chút kinh ngạc. Tiêu Hàn cười cười, định trực tiếp tiến vào Đoạn Kiếm Sơn Trang, bất quá lại bị Tiểu Y Tiên kéo. Tiêu Hàn, tuy nói vị kia kiếm không lời tiền bối xuất thủ đã giúp ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp xông vào Đoạn Kiếm Sơn Trang a. Tiểu Y Tiên có chút lo lắng nói, trong Nam Hoang vực bảy đại chúa tể thế lực bên trong, Đoạn Kiếm Sơn Trang thực lực đáng sợ nhất. Tiêu Hàn cười cười, lúc đó kiếm không lời phong hắn làm kiếm giờ tí, Tiểu Y Tiên đã rời đi, bởi vậy cũng không biết việc này. Ta là kiếm, không có việc gì, đi thôi. Tiêu Hàn cười cười, lập tức trực tiếp đạp không bay vào. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên bán tín bán nghi, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn đã vọt vào, nàng tự nhiên chỉ có theo sát phía sau. Tham kiến kiếm. Nhìn thấy tại Đoạn Kiếm Sơn Trang bên trong đạp không mà đi Tiêu Hàn, một chút Đoạn Kiếm Sơn Trang người phát hiện sau đó đều là vội vã cung kính hành lễ. Thấy thế, Tiểu Y Tiên mỹ mâu chớp chớp, không nghĩ tới Tiêu Hàn là nói thật. Như thế nói đến, giờ đây Tiêu Hàn không chỉ là Ma Môn một điện chi chủ, hơn nữa còn là Đoạn Kiếm Sơn Trang kiếm tôn quý địa vị. Tiểu Y Tiên tự nhiên biết, vậy thì chờ cùng với nàng tại Y Thánh Tông thánh nữ địa vị, chính là người thừa kế. Gia hỏa này, thật sự là vô luận tới chỗ nào đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng, mỹ mâu mỉm cười, thì thầm trong miệng, Tiêu Hàn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ phía dưới lướt đi tới. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vệt động lòng người ý cười, tự nhiên là Đoạn Kiếm Sơn Trang nhị tiểu thư Kiếm Linh Nhi. Ngươi đến Đoạn Kiếm Sơn Trang là tìm đến trang chủ a? Kiếm Linh Nhi lướt đến Tiêu Hàn trước người, cười nói, ân, trang chủ có đây không? Tiêu Hàn gật đầu, cái này tự nhiên là hắn tới mục đích. như là ma môn cùng độc môn bộc phát quyết chiến. Như thế chỉ là có y thánh tông chỉ sợ còn có chút không đủ. Làm lấy phòng ngừa vạn nhất, tự nhiên vẫn là đến muốn để Đoạn Kiếm Sơn Trang xuất thủ tương trợ. Trang chủ sớm biết ngươi muốn tới, nàng nói gọi ngươi không cần lo lắng. Nếu là đến lúc đó ma môn gặp nạn, nàng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Kiếm Linh Nhi cười nói, nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ nhẹ cười cười. Xem ra Kiếm Không Lời đã đoán được, ngược lại là hắn quá lo lắng. Bất quá đối với Kiếm Không Lời phần ân tình này, Tiêu Hàn tự nhiên vẫn là biết yên lặng nhớ. Ngày sau, hắn chắc chắn sẽ vì Đoạn Kiếm Sơn Trang mang đến bụi phủ đã lâu vô thượng vinh quang. Thay ta đa tạ trang chủ, Tiêu Hàn nói ra, thánh nữ như thế nào cũng có thời gian đến ta Đoạn Kiếm Sơn Trang. Lúc này, Kiếm Linh Nhi đôi mắt đẹp vừa nhìn về phía Tiêu Hàn sau lưng Tiểu Y Tiên. Ta cùng hắn tới, Tiểu Y Tiên ánh mắt lấp lóe, đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, còn cố ý tới gần mấy phần. Mỹ Mâu nhìn xem Kiếm Linh Nhi, trong giọng nói có một vệt không hiểu ý vị. Kiếm Linh Nhi đôi mắt đẹp cũng đang ngó chừng Tiểu Y Tiên. Trong con ngươi đồng dạng chớp động lên ý vị sâu xa thần sắc. Linh Nhi cô nương, đã như vậy, vậy ta liền lại không ở lâu. Ma môn bên kia lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Ta đi về trước, Tiêu Hàn nói ra, lập tức liền quay người rời đi. Nếu Đoạn Kiếm Sơn Trang đến lúc đó nguyện ý ủng hộ, vậy hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng. Tiểu Y Tiên, Tiêu Hàn vừa đi hai bước, bước chân chính là một hồi. Chỉ gặp Tiểu Y Tiên vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt còn tại cùng Kiếm Linh Nhi nhìn nhau. Vậy đối xem tầm mắt ở giữa, tựa như có đốm lửa tại bắn tung tóe. Tiêu Hàn, ta thật vất vả tới một lần Đoạn Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng đáp ứng ta, muốn dẫn ta bốn phía đi dạo một vòng đây. Tiểu Y Tiên Mỹ Mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, nói khẽ, giọng nói kia, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Tốt a, Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười cười. Tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Linh Nhi tiểu thư, cái kia chúng ta đi bốn phía đi dạo một chút. Tiêu Hàn đối với Kiếm Linh Nhi nói ra. Lập tức hắn lướt đến trang viên phía dưới trên đường nhỏ. Tiểu Y Tiên nhìn Kiếm Linh Nhi một chút, hơi hơi dương lên trắng như tuyết quay hàm, khóe miệng không ngờ nhấc lên một tia đắc ý cười. Lập tức tâm tình thật tốt đi theo Tiêu Hàn. Hừ, thấy thế, Kiếm Linh Nhi miệng nhỏ lập tức phồng lên, nhìn xem cái kia hài lòng rời đi Tiểu Y Tiên. Nàng không ngờ thở phì phì hừ một tiếng, dậm chân phía sau, lập tức có chút không cam lòng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.